xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1043, bạo lực đường phố 32 khu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia gia hỏa này liền đập qua nguyên chủ cửa. Nguyên chủ đem giường đều đẩy lên cửa phòng, chặn cửa, cái loại này hung thủ giết người liền ở ngoài cửa. Hơn nữa hắn khả năng lập tức liền muốn phá cửa giết ngươi. Thậm chí tươi sống giải phẫu ngươi cảm giác phi thường không dễ chịu. Lần kia nguyên chủ kém chút hỏng mất. Nàng che miệng của mình khóc rất tuyệt vọng. Đây chính là 32 khu. Hắc ám, tàn bạo, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Không biết người chừng nào thì liền sẽ bị sát nhân cuồng ngược sát. Cho nên vì mạng sống, ngươi chỉ có mạnh lên, biến ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, nam nhân cười, biểu tình càng thêm điên cuồng. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ đầy mắt si mê. Con mắt của ngươi thật xinh đẹp, là màu đen, màu lam, màu vàng, màu xanh biếc ta đều góp nhặt, liền kém màu đen không có. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi toàn bộ ánh mắt đều hoàn hảo không chút tổn hại moi ra. Nam nhân mở miệng, Cố Thiển Vũ, ha ha, muốn đào nàng con mắt, thật thú vị dáng vẻ. Cố Thiển Vũ không nói hai lời, vung lên côn sắt ngay tại đầu của nam nhân trên tạc ra một cái lỗ máu. Nam nhân đau mặt, co rút một chút, nhưng là thần sắc vẫn là vô cùng hưng phấn. Lại phối hợp một mặt máu, quả thực không nên quá quái thúc thúc, cả người tản ra một loại cực hạn bệnh trạng. Ta đã nghĩ kỹ làm sao giải phẫu ngươi, ta sẽ trước tiên đem ngươi trên mặt da lột đi, ta đang cần một cái chụp đèn, ta có thể đem da mặt của ngươi làm thành chụp đèn. Nam nhân phảng phất một chút cũng không cảm giác được đau đớn, ngữ khí mang theo không kịp chờ đợi. Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ không muốn nói chuyện, nàng chỉ là yên lặng cầm lên côn sát, hung hăng chiếu vào gia hỏa này đầu lại tới một gậy. A tây đi, đi người đại gia ra người chụp đèn, chết xa một chút, biến thái. Cố Thiển Vũ liên tiếp vung mạnh hai côn sát, gia hỏa này mới rốt cục ngậm miệng, ngã xuống Cố Thiển Vũ nhà cửa, lâm vào hôn mê trước đó. Nam nhân thế mà còn sờ soạng một chút Cố Thiển Vũ bắp chân. Cười phi thường biến thái, giống như nhìn xem xương chân của ngươi hình dạng thế nào. Nam nhân trước đó cũng không biết sờ thứ gì, trên tay của hắn có chút dính dính, sờ Cố Thiển Vũ toàn thân nổi da gà. Cố Thiển Vũ một chân đem nam nhân đá đi xuống lầu. Bán ma phê, cái này chết biến thái. Lười nhác nhìn ra hỏa này có chết hay không. Cố Thiển Vũ trực tiếp trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiển Vũ liền lấy khăn lau hung hăng xoa xoa vừa rồi tên kia đụng nàng địa phương. Vừa rồi cái loại cảm giác này thật là buồn nôn. 32 khu biến thái vô cùng nhiều, nhiều vô số kể. Ở đây ngươi cái gì biến thái đều có thể trông thấy. Cả ngày Cố Thiển Vũ một chút ăn cũng không có tìm được. Ngược lại gặp được hai tên biến thái. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ sụp đổ chính là, lúc buổi tối sát vách lại bắt đầu ân ân a a. Ta sát vách cái này đại huynh đệ thể lực còn rất tốt. Thế mà mỗi ngày như thế tài giỏi, nhất định đồ ăn quá nhiều. Không còn khí lực nhìn hắn làm sao dày vò. Cố Thiển Vũ nhịn trong chốc lát, thấy đối phương vẫn là không có yên tĩnh ý tứ. Cố Thiển Vũ xoa mặt, cầm lên côn sắt đi tìm sát vách. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được mỗi ngày hành hạ như thế, ai mẹ nó chịu được. Tại 32 khu ngươi càng mềm yếu liền càng chịu khi dễ. Muốn ở chỗ này sống tốt một chút, phải có một loại không sợ chết hoành kinh. Cố Thiển Vũ đi đến sát vách, kia côn sắt cuồng gõ một cái sát vách cửa phòng. Cửa phòng mở ra về sau, lộ ra một trương túng dục quá độ mặt. Gia hỏa này phảng phất bị yêu tinh hút ăn tinh hồn. Hai mắt trương phành, sắc mặt ám trầm, một mặt thận hư bộ dáng. Gia hỏa này là nước Mỹ, người da trắng, tóc màu vàng, bích con mắt màu xanh lục, nhìn rất dạng chó hình người. Tên dường như gọi Manha. Cách chương.